Thiên hạ vô song, chương 443. Hai phương pháp 2, góc truyện audio.com. Đó là một tin tức quan trọng ta cần tự mình báo cáo với hội trưởng đại nhân. Vừa nói, Pháp Thánh Jerome vừa bắt đầu đi loanh quanh trên mặt đất, bộ dạng hoàn toàn không giống với một vị Pháp Thánh. Pháp thần, tinh linh tộc lại thật sự có Pháp thần. Mấy trăm năm trước hẳn phải có Pháp thần tinh linh chứ? Mạnh Hàn có chút nghi hoặc. Thời điểm nghe thấy nữ hoàng tinh linh nói đến pháp thần đại nhân, căn bản không có gì che giấu. Đây cũng không tính là tin tức gì đặc biệt, sao có thể khiến pháp thánh Jerome thất thố như vậy? Trước đây chúng ta cũng chỉ nghi ngờ, nghe đồn là tinh linh tộc có một vị pháp thánh, nhưng chưa ai có thể chứng thực. Pháp thánh Jerome trực tiếp đứng ở trước mặt Mạnh Hàn, cúi người xuống, đối mặt với Mạnh Hàn. Ngươi thật sự có thể xác định tinh linh tộc có pháp thần? Ta không có cách nào xác định được. Mạnh Hàn vừa nhìn, trực tiếp lắc đầu. Ta tại sao phải xác định người ta là pháp thần? Bằng vào tri thức ma pháp cao thâm của ta hay bằng ma lực cao siêu của ta? Sau khi lắc đầu đến mấy lần, hắn mới lên tiếng. Ta không có cách nào xác định được. Chẳng lẽ ấn ký của cường giả này không phải là do người của tinh linh tộc lưu lại cho ngươi sao? Pháp thánh Jerome giống như có chút không tin tưởng, đưa mắt nhìn Mạnh Hàn, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Ấn ký cường giả, Mạnh Hàn lại nghe được có người nói đến chuyện có liên quan đến ấn ký. Tuy nhiên, nếu pháp thánh tinh linh tộc có thể nhìn ra, ngay cả Khải Văn tiên sinh kiến thức uyên bác cũng có thể nhìn ra, không có lý nào pháp thánh Jerome lại không nhìn ra được. Lần trước trưởng lão tinh linh tộc Meredith nhìn ra, Mạnh Hàn đã cực lực phủ nhận. Hiện tại Mạnh Hàn dùng thái độ tương tự để đối xử với pháp thánh Jerome. Ấn ký gì, ở chỗ nào ta xem một chút. Sau một phen giả vờ giả vịt tìm kiếm, hắn đã khiến ánh mắt pháp thánh Jerome chuyển thành nghi hoặc. Thời điểm hắn lại nhìn về phía Mạnh Hàn, trong ánh mắt có thêm vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phó hội trưởng Jerome hiểu vô cùng rõ ràng, tuy rằng mình có thể thấy được ấn ký kia tồn tại, nhưng muốn lưu lại một ấn ký tương tự, lại là chuyện tuyệt đối không thể nào làm được. Cho dù lần trước pháp thánh Jerome phát hiện ấn ký này, nhưng lúc đó hắn cũng không có cách nào xác định được ấn ký này là của cường giả như thế nào. Hội trưởng đại nhân của nghiệp đoàn ma pháp sư, hiện tại đã là pháp thánh đỉnh phong, khoảng cách trở thành pháp thần cũng chỉ chênh lệch một bước nho nhỏ. Hội trưởng đại nhân có thể lưu lại một ấn ký, chỉ có điều, đó là ấn ký đơn thuần, không nhìn ra được người lưu lại ấn ký mạnh hay yếu. Hiện tại chỉ có thể suy đoán, là một cường giả không thua gì hội trưởng đại nhân lưu lại. Còn người này có phải là tinh linh hay không, pháp thánh Jerome cũng không dám xác định. Vẫn chỉ là nghe đồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thực qua. Dường như đã xác nhận Mạnh Hàn thật sự không biết chuyện, trong lòng pháp thánh Jerome khẽ thở dài một cái, nói ra những lời này. Hắn biết Mạnh Hàn biết cái gì, nhất định tin tức đó có tính xác thực hơn so với bọn họ. Thậm chí rất có thể tinh linh tộc có một vị pháp thần. Nhưng hiện tại pháp thánh Jerome lại có chút chờ mong, tốt nhất là tinh linh tộc vẫn không có pháp thần. Đứng sau lưng Mạnh Hàn, nói không chừng sẽ có một vị pháp thần tinh linh tộc. Pháp thánh Jerome nghĩ tới điểm này, hắn không nhịn được bắt đầu cảm. Góc truyện audio.com, thấy hưng phấn, trên thực tế, chỉ dựa vào quan hệ hữu hảo giữa Mạnh Hàn và tinh linh tộc đã đáng để hắn nâng đỡ. Hiện tại hắn không còn do dự nữa. Hai loại phương pháp kia, ngươi lựa chọn loại nào, ta có thể cho ngươi trước. Sau khi pháp thánh Jerome hạ quyết tâm, hắn cũng trở nên quyết đoán hơn. Bọn họ nói muốn ngươi dùng 100 quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 để đổi. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi trước. Chừng nào ngươi cảm thấy lấy ra 100 cái quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 một cách dễ dàng, lúc nào đưa ra cũng được. Lại cho phép nợ lâu dài sao? Mạnh Hàn có chút bất ngờ. Tại nghiệp đoàn ma pháp sư, chắc hẳn mình vẫn là người đầu tiên được phép nợ lâu như vậy. Cho dù là Khải Văn tiên sinh một ma đạo sư đỉnh phong, cũng không chắc dám ba hoa nói mình có thể nợ lâu tại tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư. Là phương pháp tu luyện, hay là những thứ khác? Mạnh Hàn cúi đầu suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi. Jerome đại nhân, ngài có đề nghị gì hay sao? Phương pháp hồi phục ma lực nhanh chóng là một loại tu hai phương pháp có thể khiến tốc độ khôi phục ma lực của ngươi tăng cao chí ít gấp đôi. Trong khoảng thời gian này pháp thánh Jerome luôn bận rộn vì chuyện của Mạnh Hàn, thật vất vả tìm kiếm phương pháp, đương nhiên hắn rất rõ ràng. Mạnh Hàn muốn lời đề nghị của hắn, vào lúc này pháp thánh Jerome cũng không che giấu. Một loại khác là một cái trang bị ma pháp, chỉ cần ngươi đeo sát lên người, dùng tinh thần lực kích thích là có thể chuyển hóa tinh thần lực của ngươi thành ma lực cung cấp cho ngươi hấp thu. Cá nhân ta đề nghị, ngươi lựa chọn loại thứ hai. Tại sao? Mạnh Hàn không rõ hỏi. Loại phương pháp kia có khuyết điểm, tu luyện khá khó khăn, quá trình vô cùng khô khan. Pháp Thánh Jerome rất chăm chú đề nghị, hơn nữa tu hành cần phải thời gian, không giống như trang bị ma pháp gần như có thể ngay lập tức nhìn thấy hiệu quả. Vật gì vậy, Mạnh Hàn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị nghiệp đoàn ma pháp sư giờ công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng không để ý mấy, sau khi đã hỏi rõ ràng, dù sao đi nữa có thể làm được thì làm. Nếu không thể làm được vậy hắn không thèm quan tâm. Hơn nữa hiện tại Mạnh Hàn đã cảm thấy thất vọng đối với nghiệp đoàn ma pháp sư. Cụ thể vẫn phải nói với phó hội trưởng Reno, đây là ý của hắn. Pháp Thánh Jerome lắc đầu cảm thấy có chút tiếc nuối nói. Trên mặt Mạnh Hàn cũng không quá thất vọng, cho tới bây giờ, Mạnh Hàn đã có thể khẳng định trong nghiệp đoàn ma pháp sư, Pháp Thánh Jerome xem như là một phó hội trưởng có lực khống chế tương đối kém. Nếu không, ngay cả điều kiện trao đổi không tốt như vậy cũng bị người phái làm. Có thể như vậy sao? Tham khảo Pháp Thánh Jerome về phương diện chế tạo quyển sách mà hắn am hiểu, trên căn bản Mạnh Hàn có thể phán đoán ra, nói riêng về mặt thực lực, Pháp Thánh Jerome cũng là thấp nhất. Dù sao bản thân phóng thích ma pháp và chế tạo quyển sách ma pháp là hai việc khác nhau. Tỷ lệ chế tạo thành công quyển sách ma pháp cao cấp hạn chế trên phương diện ưu thế của quyển sách ma pháp. Cho dù đều là Pháp Thánh Jerome nghiên cứu chế tạo quyển sách ma pháp so với những gia hỏa chuyên môn tu luyện vẫn có sự chênh lệch nhất định. Jerome đại nhân, trước đó ta gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư, bây giờ còn có phiền toái gì không? Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Mạnh Hà đã có chủ ý. Hiện tại quan trọng nhất là có thể nắm được tất cả lợi ích trong tay, sau đó mới nói tới cái khác. Cách chương.